Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, lúc tối. Tiết Diên mang theo A Lê trước thời gian nửa canh giờ thu sạp. Đến chợ dạo qua một vòng, chợ không là cái gì sạch sẽ địa phương, lại ầm ĩ lại náo, lộn xộn, đầy đất đều là lặn lá rau cùng nước bẩn. Đúng là giữa hè, góc xó ruồi bọ bay tới bay lui, tản ra cổ nói không nên lời nói không rõ vị nhân. Tính đứng lên, này vẫn là Tiết Diên lần đầu tiên đặt chân nơi này. Vừa góc đầu ngõ thời điểm, mặt đều có chút lục. A Lê cười xả hạ hắn tay áo, nói, người này lại là tội gì? Tính tính, chúng ta về nhà đi. Tiết Diên nhéo nhéo mũi, ngăn lại nàng cước bộ. Đến đều đến, mua con cá lại đi. A Lê đi cả nhấp phía bên trong nhìn nhìn. Đúng là phải làm cơm điểm nhi. Từng cái sạp đằng trước đều ương ương tễ rất nhiều nhân. Thất chỉ bát thiệt còn giới. Nàng cổ cổ miệng, nghiêng đầu hỏi, thật muốn đi? Tiết Diên mân mím môi, đáp, đi. A Lê xem hắn kia thấy chết, không sờn biểu cảm, cười rộ lên, nàng ôm lấy Tiết Diên ngón út, nhỏ giọng nói, vậy ngươi đi theo ta, không cần loạn đi, cũng không cho loạn mua này nọ. Tiết Diên gật đầu, đều nghe ngươi. Mặt trời chói chang, nắng hè chói chang, ở trong đám người tễ đến tễ đi tư vị là thật không dễ chịu. Tiết Diên người cao ngựa lớn, chung quanh phần lớn là mang theo rổ phụ nhân. Hắn đem A Lê vòng ở trong ngực, coi như hạc trong bầy gà. Chợ là ở chỗ trong ngõ nhỏ, hẹp hẹp hành lang vốn là không chấp nhận được mấy người sóng vai mà đi. Hai sườn bán hàng rong lại chiếm đi hơn phân nửa địa phương. Chỉ còn một cái hẹp dài đất trống, rộn ràng nhốn nháo, yếu nhân nghiêng đi, bán trụ phu, Tiết Diên liên cái ngư đuôi đều không phát hiện, còn bị nhân thải vài lần chân. Hắn lau mặt thượng hãn, cúi đầu mắng, này ngõ nhỏ tễ thành như vậy, quan phủ sẽ không quản quản, cái lều hoặc là đổi điều phố không đều được, trong nhà đều không ăn cơm mua đồ ăn sao? A Lê chỉ nhìn thấy Tiết Diên mồm mép nhích tới nhích lui. Nàng mờ mịt nháy mắt mấy cái. Đang nói cái gì? Không có việc gì. Tiết Diên lấy tay trưởng ở nàng bên má phẩy phẩy phong. Nói, ta ngày mai muốn tìm một cơ hội mắng Hồ An Hòa một chút. Muốn hắn cha không làm thực sự. A Lê bất đắc dĩ thở dài. Ngươi đừng tổng khi dễ hắn nha. Tiết Diên hết mày. Vừa định nói chút gì, bỗng nhiên vọng thấy phía trước có cái ngư sạp, hắn thần sắc vui vẻ, đã quên lời nói mới rồi, lôi kéo A Lê hướng bên kia đi, có ngư, hắn thanh âm không nhỏ, vẻ mặt còn có chút kích động, bên cạnh đại nương nghe thấy được, còn tưởng rằng thượng có bạc, câu đều cúi đầu đi xem, Tiết Diên thừa dịp này không đương mang theo A Lê tễ đi qua. Đến sau lung lay hạ thân tử mới đứng vững, bán ngư đại gia xem bọn họ bộ dáng, hắc nở nụ cười một chút, nói, cuối cùng một cái, tiểu tử vận khí không sai, cực đại một cái mộc bồn bãi trên mặt đất, bên cạnh còn cất giấu tối như mực cấu, một cái cá chép nửa chết nửa sống nằm ở bồn đề. Sau một lúc lâu phun không ra một cái bong bóng. Tiết Diên không mua qua đồ ăn, nhưng hắn cũng không ngốc, liếc mắt một cái có thể nhìn ra ngư không tươi mới. Hắn ngồi xổm xuống khẩy lộng hạ má, ngẩng đầu hỏi, đại gia, nó có phải hay không muốn sao che chắn mấu chốt tự sao? Đại gia nói, ngươi nếu bắt nó mua trở về làm thành đồ ăn, cũng không sẽ sao che chắn mấu chốt tự sao? Tiết Diên cổ họng nhất ngạnh. Nhớ tới Na Hội Hồ An Hòa cùng lời hắn nói, cúi đầu nói, đại gia, ngươi còn đỉnh khéo đưa đẩy. A Lê nâng tay che hạ chói mắt ánh mặt trời, cũng ngồi xổm xuống đi, thân thủ sờ soạng hạ, nàng nhíu mày, nhỏ giọng cùng Tiết Diên nói, đừng mua, đi thôi, Tiết Diên nghiêng đầu, dùng khẩu hình hỏi, vì sao? A Lê nói, con cá này lân đều thoát, trên lưng phát ám, trong mắt đục ngầu, má cũng không đủ đỏ, làm ra đến định sẽ không ăn ngon. Chúng ta về nhà đi. Đại gia nghe thấy A Lê trong lời nói, cung yêu ngồi ở tiểu đắng thượng, còn phụ họa câu, tiểu cô nương hiểu công việc, nói được rất đối. Tiết Diên bị tức cười, hắn liếm liếm môi nói, không tươi mới ngươi còn bán. Đại gia, ngươi cũng dọn dẹp một chút sớm một chút về nhà đi. Đừng can ngồi, bên kia nhất nhạc, ngươi đi đi, ta chờ một chút. Tiết Diên đỡ A Lê đứng lên, thủ khoát lên nàng trên vai vốn định phải đi. Nghe thấy lời này, nghiêng đầu hỏi câu, chờ cái gì? Đại gia nói, ta đợi lát nữa một cái giống ngươi như vậy cái gì cũng đều không hiểu. Không phải có thể bán đi. Tiết Diên khí trợn trừng mắt, hắn cũng mặc kệ. Hoàn A Lê Kiên đi ra ngõ nhỏ, một bước thượng phố chính, bỏ ra phía sau kia sợi mặn tanh thối vị. Tiết Diên chỉ cảm thấy cả người đều thoải mái rất nhiều. Hắn đem tay áo vén lên, hai bên nhìn xem, dẫn A Lê đi lên cùng về nhà tương phản cái kia lộ. A Lê không hiểu nói, chúng ta làm cái gì đi? Tiết Diên mặt hướng nàng, gằn từng tiếng nói, đi thành Tây Tiểu Hà, chúng ta đãi ngư đi. A Lê cảm thấy buồn cười, theo hắn chạy chậm, bất đắc dĩ nói, êm đẹp, hôm nay thế nào thiên cùng con cá so sánh thượng kình. Lũng huyện quá nhỏ, hai người đi đến bờ sông cũng chỉ dùng xong hai khắc chung. Hiện đã là ngày lúc hoàng hôn phân, tịch dương ánh vàng rực rỡ sái trên mặt sông. Hoán y thường phụ nhân nhóm cũng đều lục tục ôm khay đan hướng ra đi. Tiết Diên nắm A Lê tiếp tục đi xuống bơi đi. Đến một chỗ Loan nói tài dừng lại. Nơi này mặt sông càng hẹp một ít. Hai bên là xếp lão liễu thụ. Cành rậm rạp, lục hành hành cúi đến mặt sông thượng. Thủy thanh mà thiển, đáy nước hòn đá phúc mãn rêu xanh. Bất chợt có phì nhẹ nhàng ngư lay động du qua. Ngày đã chẳng như vậy phơi, bất chợt có mềm nhẹ gió thổi qua đến, trong rừng phong càng tĩnh, hỗn tạp cỏ xanh khí, làm cho người ta thấy lanh lẹ. Tiết Diên đem áo khoác cởi ra cái ở trên tảng đá, lại khắp A Lê thắt lưng ôm nàng ngồi trên đi, chính mình đi tìm làm ngư xoa nhánh cây, giạt rào trong thiên địa cũng chỉ có bọn họ hai người. A Lê kéo má nhìn thiên thượng du di vân đoá, giật mình cảm thấy nơi này như là cái thế ngoại đào nguyên. Tiết Diên từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, chưa làm qua như vậy lên núi đào điểu hạ hà đục nước béo co chuyện. Nhưng ngoạn náo tựa hồ là nam nhân thiên phú, hắn chỉ xem qua người khác làm qua một lần ngư xoa. Hiện tại chính mình lắc qua lắc lại lắc qua lắc lại. Không ra một nén nhang, nhưng lại cũng ma ra một cái, một đoạn không phẩm chất gỗ chắc đầu, đoàn đầu bổ ra cái chữ thập hoa, tước tiêm bốn đầu, lại làm hai cái đoạn mộc chi hoành thành chữ thập, liền tựa như khuôn giống dạng. A Lê thuận theo ngồi ở trên tảng đá, cười mắt thấy Tiết Diên thoát hài miệt, thẳng hạ trong sông bận việc, xiên cá tựa hồ so với làm xoa muốn khó được nhiều. Mắt thấy chặng vạng tây trầm, phong đều tiệm mát, cũng không gặp hắn lao con cá đi lên. A Lê không vội, liền yên tĩnh ở nơi đó chờ. Ngược lại Tiết Diên có chút phiền chán. Hắn xích bạc, ống quần vãn đến trên đầu gối. Trong tay điêm chuôi này ngư xoa nhíu mày xem mặt nước ngẩn người. Lại qua một hồi lâu, A Lê nhịn không được cười ra tiếng. Nàng xung Tiết Diên vẫy tay. Đừng náo loạn, về nhà đi, nàng lời này bị thương Tiết Diên về điểm này chống đỡ hết sức tự tôn. Tiết Diên mị hí mắt, dương hạm sung nàng nói, ngươi có phải hay không không tin ta? A Lê, A, Thanh, có chút vô tội, không có, Tiết Diên ôm cánh tay xem nàng, ngươi chính là không tin ta. A Lê cười rộ lên, nàng tọa đoan đoan chính chính. Thực nghiêm cẩn lập lại lần, thật sự không có, Tiết Diên nâng tay lau đem sau cổ, không nói chuyện. A Lê dương mắt nhìn sắc trời, ở trong lòng châm trước câu nói. Hảo sau một lúc lâu mới nói, Tiết Diên, ngươi rất lợi hại, ngươi xem ngươi đều sẽ làm ngư xoa, thật sự là quá tốt. Nhưng là thiên đã nhanh đen, lại không trở về nhà A Ma sẽ sốt ruột. Chúng ta ngày mai lại đến đi, đi về trước ăn cơm chiều. Ta cho ngươi làm khoai tây bánh trứng, được không? Nàng một bộ dỗ tiểu hài tử bộ dáng, ngữ khí lại khinh lại nhu, sợ bị thương hắn tâm. Nhưng nàng như vậy, Tiết Diên ngược lại càng cảm thấy chính mình nam nhân tôn nghiêm nhận đến khiêu khích. Hắn đứng lại tại chỗ, nửa thanh cẳng chân còn tẩm ở trong nước, ngừng cũng không phải, đi cũng không được. A Lê tha thiết mong chờ hắn động tác. Tiết Diên răng nanh ma ma môi dưới, cuối cùng nói câu, ngươi đem ánh mắt nhắm lại. A Lê không rõ chân tướng, nàng ngón tay nhéo nhéo làn váy, vẫn là dịu ngoan đóng lại mắt. Nàng nghe không thấy bên tai động tĩnh, lại đợi hồi lâu không thấy Tiết Diên đi lại, có chút hoảng, theo bản năng nghiêng đầu đi tìm Tiết Diên. Tiếp theo thuấn, một chút lạnh lẽo mát xúc cảm dán tại trên mặt, trắng mịn mang theo thủy tí. A Lê chiến hạ, mạnh mở mắt ra, chống lại Tiết Diên cười xấu xa mặt. Hắn ngón tay ướt sũng, nâng gương mặt nàng xoa bóp kháp kháp, giống như hung ác cùng nàng nói, về sau không được như vậy nói chuyện với ta. A Lê ủy khuất, hỏi, loại nào? Tiết Diên bị kiềm hãm, hồi tưởng hạ, cũng nói không nên lời. Hắn mày ninh ninh, cũng không thèm nghĩ nữa, ngược lại cùng A Lê chơi xấu, đưa tay theo nàng cổ áo thám đi vào, uy hiếp nói, dù sao chính là không được. Hắn trên đầu ngón tay còn có bọt nước, ẩm mát cùng da thịt tướng dán, cực ngứa. A Lê hô nhỏ một tiếng, xoay thân muốn trốn, bị Tiết Diên kiềm chế trụ. Hắn nhất quyết không tha, ngón tay theo A Lê lưng hoạt đi xuống, lại vòng đến trước ngực, lau một phen, A Lê trốn không thoát, lại để không được, không một hồi đã bị hắn khi dễ trong mắt sương mênh mông. Tiết Diên cúi đầu cười rộ lên, dùng gò má đi dán nàng, yêu thương cọ cọ. A Lê cái miệng nhỏ thở phì phò, ngón tay nắm bắt hắn cánh tay, nhẹ nhàng mà dùng móng tay bắt hạ, không đến nơi đến chốn, ngược lại chọc Tiết Diên cười càng khai. Hắn rũ mắt, xem lê mặt, nàng so với vừa về nhà khi vừa muốn tốt hơn rất nhiều. Không giống ban đầu thần sắc có bệnh, sắc môi cũng hồng nhuận đứng lên, tiệp thượng nhiễm thủy, tươi mát xinh đẹp tuyệt trần giống đóa nụ hoa đợi phóng hoa nhi. Tiết Diên chi khởi một chân quỳ gối trên tảng đá, hai ngón tay nâng lên nàng cằm dưới, nhịn không được cúi người đi hôn. Hắn hôn nhẹ nhàng, càng giống như loại ôn nhu đụng chạm. A Lê trong nháy mắt, lông mi lướt qua Tiết Diên mí mắt, hắn loan môi, bỗng nhiên đem nàng ôm lấy đến, chân triền ở chính mình trên lưng, lại quay đầu đi, một chút doãn đi A Lê trên má thủy tí, Tiết Diên trên thân xích. A Lê đưa tay khoát lên hắn trên vai, cảm thấy trong lòng bàn tay thượng độ ấm nóng kinh người. Vân da kiên cố, sôi sục giống như ẩn chứa bừng bừng lực lượng, tịch dương vãn chiếu, trong rừng chỉ dư điểu kêu ve kêu, sáng lạn kim quang xuyên thấu qua tầng mây tà chiếu xuống dưới. Mặt nước gợn sóng dập dờn, cảnh sắc rất hào. Tiết Diên ôm A Lê mềm nhẹ hôn môi, hoảng hốt cảm thấy thế gian làm như chỉ có bọn họ hai người. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới 3 tháng trước ở Hoàng Hà cổ độ khẩu, cũng là như vậy cảnh tượng. Nhưng này khi con đường phía trước mờ mịt, quanh mình hết thảy đều tràn ngập tuyệt vọng, hiện tại rốt cục hảo đứng lên, ra còn tại, liền còn có dựa vào, có đường lui. Qua không biết bao lâu, Tiết Diên rốt cục bỏ được buông ra nàng môi. A Lê gối lên Tiết Diên hõm vai lý, từ từ nhắm hai mắt bình phục hô hấp. Tiết Diên một tay ôm nàng, tay kia thì đẩy ra nàng ăn vào miệng tóc, ánh mắt híp lại, không tiếng động đang cười. A Lê nhận thấy được hắn lồng ngực chấn động, ngẩng đầu hỏi, cười cái gì nha? Tiết Diên thấp giọng nói, chúng ta A Lê thế nào như vậy đẹp mắt nha? A Lê xem hiểu, nàng ngượng ngùng cắn cắn môi, cũng đi theo nở nụ cười. Về nhà thời điểm đã giờ dậu quá bán, Phùng Thị ở cửa nhìn quanh, mặt lộ vẻ nôn nóng, thẳng đến thấy Hạng Khẩu hai người bóng dáng, mày tài tùng xuống dưới, Tiết Diên cuối cùng thật đúng xoa đi lên hai điều cá trích. Dùng thảo thằng mặc vào đến câu ở trên ngón trỏ, theo hắn bước chân trao đảo, A Lê đi ở hắn sau đó một điểm, vì có thể phương tiện xem Tiết Diên môi hình. Nói chuyện với hắn, hai người xiêm y đều nhiều nếp nhăn, Tiết Diên còn tại đi xuống nhỏ nước, này phó chật vật lại thản nhiên tự đắc bộ dáng xem Phùng Thị mạc danh kỳ diệu. Nàng nhanh đi hai bước đi đem ngư tiếp nhận đến, hỏi Tiết Diên, các ngươi làm cái gì vậy đi? Tiết Diên đáp, đi chóc ngư, hồ nháo. Phùng Thị oán trách trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, chính ngươi điên còn chưa tính, còn muốn mang theo A Lê, nàng thân mình hư, ngươi lại đem nàng cấp đông lạnh. Tiết Diên nắm chặt A Lê cổ tay, đem nàng chắn sau lưng tự mình, cười nói, chỗ nào có thể a? A Lê theo Tiết Diên phía sau thăm dò nửa gương mặt, đỏ rực giống như nhiễm hà, đối với Phùng Thị liếc mắt nở nụ cười hạ. Phùng Thị bị chọc cười, vẫy vẫy tay nói, nhanh đi đổi thân xiêm y, đợi muốn ăn cơm, chúng ta A Hoàng đều bị đói. Tiết Diên cúi đầu vừa thấy, ngốc con thỏ chính ngồi xổm góc tường xem tịch dương, không biết vừa rồi ăn cái gì, bụng tròn vo giống cái cầu. Hắn phiết hạ miệng, béo thành như vậy, còn ăn cái gì ăn? Nói xong, cũng không để ý phía sau Phùng Thị hít vào thanh, nắm A Lê chui vào trong nhà. Cơm chiều đến cùng vô dụng, Tiết Diên bắt đầu, hắn thủ sơ ý cũng thô, quát cái vẩy cá cũng có thể biến thành đầy đất đều là. A Lê ngại hắn phương sự, muốn hắn hồi ốc đi chờ. Tiết Diên không nhúc nhích, chuyển cái ghế ngồi ở táo đài bên cạnh, xem nàng bận việc. Phùng Thị xem bọn họ vô cùng thân thiết bộ dáng, biết điều lui ra ngoài, lấy bán vỏ rượu đến trong phòng giải nhiệt. A Lê động tác nhanh, một đạo canh cá trích đậu hủ, không đến nửa canh giờ liền liền làm hảo. Ngư da hơi hơi vàng óng ánh, canh nước nãy bạch, hương khí phốc mũi. Tiết Diên đói bụng lắm, hắn giữa trưa liền không ăn cái gì, rất nhanh lấy hết một chén sau khi ăn xong, lại thịnh bát. Phùng Thị xem hắn vùi đầu ăn hương, không biết thế nào, bỗng nhiên đã nghĩ nổi lên Hồ An Hòa. Nàng thở dài, nói, tiểu Hồ kia đứa nhỏ, thật sự là rất đáng thương. Tiết Diên liêu mí mắt xem nàng, ngô, thanh, nói, là đỉnh đáng thương. Phùng Thị lắc đầu, lại nói, cũng không biết hắn buổi tối ăn chưa ăn thượng cơm. Tiết Diên chiếc đũa dừng lại, trong lòng mơ hồ có cổ dự cảm bất hảo, hỏi, a ma, ngươi có ý tứ gì? Phùng Thị nhìn nhìn trên bàn sắp thấy đáy canh bát, xung Tiết Diên nói, trong nồi không phải cũng còn bán con cá, nếu không cấp tiểu Hồ lưu trữ đi, ngươi cũng mau ăn no rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiết Diên mặc hội, kỳ thật ta còn có thể lại ăn chút. Phùng Thị vội vàng thu mặt bàn, không nghe thấy câu nói kia, cầm thu tốt bát đũa xoay người ra cửa. Ngày thứ hai, Tiết Diên lạnh mặt tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm cửa, nguy hiểm giống chỉ báo tử, nhưng Hồ An Hòa thẳng đến mặt trời lên cao cũng không có tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.